Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 18, Hồng Hưng Trần Hạo Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng phó xong xuôi mấy cái nhiệt tình sư cô, Hoắc Văn Tuấn còn đến không kịp mặt đem mồ hôi, đột nhiên, một cái mềm nhẹ êm tai âm thanh truyền vào trong tai ông chủ, phiền phức cho ta năm xưa. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một tấm tinh xảo mà thanh thuần khuôn mặt, da như mỡ đông, môi như đồ chu tình như điểm nước sơn, mặt như trồng quỳnh, đập vào mắt như ngọc đẹp chi ngọc, vừa thấy bên dưới, như ngọc sơn trên hành, quang chiếu rọi người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mặt mũi của đối phương càng cùng hắn kiếp trước một vị ngọc nữ trưởng môn nhân khá là tương tự. Cũng may trải qua Quan Đức Khanh, phiếu thúc mọi người ví dụ thực tế sau, Hoắc Văn Tuấn đối với này dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong mắt hơi né qua một tia dị dạng, lập tức liền sắc mặt như thường. Cầm lấy năm xuyến sâu thịt dê đưa cho đối phương, hơi mỉm cười nói. Cẩn thận cầm cẩn thận, hoan nghênh trở lại. Hay là Hoắc Văn Tuấn nụ cười có chút chói mắt, trước mắt cái này có điều mới 16, 17 tuổi nữ hài không khỏi đáng yêu lúm đồng tiền một đỏ, ánh mắt có chút phập phù, có chút ngượng ngùng tiếp nhận sâu thịt, nhẹ giọng nói. Cảm tạ, Thanh Hà, Mary tên kia quả nhiên không có gạt chúng ta, cái này đẹp trai thật sự rất đẹp ai. Nữ hài bên cạnh một cái hẳn là nàng bạn thân tiểu cô nương một mặt hưng phấn lung lay tay của cô bé cánh tay, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn mặt trực tỏa ánh sáng. Mã Thanh Hà lúc này một điểm đều không có trong ngày thường mạnh mẽ lớn mật, lén lút liếc mắt Hoắc Văn Tuấn, cảm thấy bạn thân bộ này hoa si dáng dấp thực sự có chút mất mặt, không nhịn được kéo kéo y phục của nàng. A Kiều, như ngươi vậy quá mất mặt rồi. Đồ Kiều Kiều kỳ quái nhìn bạn thân một chút, mục đích của chúng ta chính là đến xem soái ca nha, vừa nãy ngươi không phải so với ta còn hưng phấn à. Mã Thanh Hà có chút chát nhưng mà tuy rằng ý định ban đầu là đến xem soái ca không sai, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn a, quá ngượng ngùng. Đồ Kiều Kiều không hiểu nổi tại sao trong ngày thường lẫm lẫm liệt liệt bản thân lúc này lại thật giống như biến thành người khác, đưa tay không khách khí nắm quá một chuỗi thịt nướng nhét vào trong miệng, lúc này ánh mắt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng bắn tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Này đẹp trai, không chỉ dáng dấp lớn lên đẹp lại còn có như thế cao minh tay nghề, thực sự là hoàn mỹ a, hay là nàng biểu hiện quá mức rõ ràng, nhất thời rước lấy lai để căm thù ánh mắt. Đồ Kiều Kiều dư quang liếc về trước mặt đẹp trai bên cạnh cái kia ngực lép nữ chính nhìn mình lom lom, nhất thời cho đối phương một cái ánh mắt khinh thường, sau đó như đang thị uy ưỡn thẳng lên mình đã quy mô khá lớn lòng dạ. Liền ngay cả liên tục nhìn chằm chằm vào Mã Thanh Hà Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đều bị hấp dẫn lấy ánh mắt âm thầm cảm thán, còn nhỏ tuổi thì có như thế rộng lớn lòng dạ, tương lai nhất định không thể đo lường. Đáng ghét, Lai Đệ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Hai người một trận mắt to chừng mắt nhỏ, này, đã khỏi chưa, nhanh lên một chút a. Ở phía sau người dục dã, Mã Thanh Hà cùng Đồ Kiều Kiều không có đợi quá lâu, có điều các nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên nhìn Hoắc Văn Tuấn thịt nướng. Nhìn đối phương chăm chỉ làm việc dáng dấp, Mã Thanh Hà một đôi sáng sủa trong con ngươi né qua một tia dị thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đến buổi tối 7 giờ, công tác đám người từ từ tan tầm, đường Nam Sơn bắt đầu chậm rãi huyên nháo, ầm ĩ lên, thật luận phồn hoa, nơi này kiên quyết không thể cùng Du Tiêm Vượng, Trung Tâm, Loan Tử chờ từ lâu thành hình khu buôn bán lẫn nhau so sánh, nhưng người cũng là không ít. Trần Hạo Nam, Sơn Kê, Đại Thiên Nhị, Xào Bì, Bao Bì mấy người đi ở đường Nam Sơn trên, đầy người sát khí để người chung quanh dồn dập né tránh. Sơn Kê một bên sắc mị mị phiêu đi ngang qua mỹ nhân, trong miệng nói rằng. Nam ca, người nói cái kia bán hàng rong thật sự có như thế sắc bén, một người lật tung ba bế hai mươi mấy người. Trần Hạo Nam trêu ghẹo nói, người lùng a, hiện tại trên đường không đều đang truyền mà nói tiểu tử kia so với rất nhiều xã đoàn song hoa hồng côn còn điêu. Đại Thiên Nhị khinh thường nói, ta ném, không phải chứ Nam ca, người đây đều tin, ta xem khẳng định là bởi vì ba bế quá rác rưởi, giang hồ nghe đồn không tin được rồi. Nói thật sự, Trần Hạo Nam cũng không tin cái kia tên điều chưa biết bán hàng rong thật như vậy có thể đánh cái kia không phải so với mình còn điêu. Cười cợt, mặc kệ thật giả, thử một lần liền biết rồi, nếu như thật sự sắc bén, vậy sẽ phải hắn quá đương Hồng Hưng, Sơn Kê, đến thời điểm liền để hắn theo ngươi thế nào. Sơn Kê bĩu môi, quái gở mà nói, người ta nhưng là tưởng sinh coi trọng người ta cũng không dám thu. Có điều Nam ca, vạn nhất hắn nếu như từ chối làm sao bây giờ? Trần Hạo Nam cười ha ha, phảng phất nghe được cái gì tốt cười chuyện cười. Chó chết, chúng ta nhưng là Hồng Hưng, ai dám từ chối. Sơn Kê mấy người cũng khà khà cười quái dị lên, hiển nhiên cũng không cho là chỉ là một cái bán thịt nướng suy tử gặp có gan này, dám không đem Hồng Hưng để ở trong mắt. Trong lúc nói cười, một nhóm 5 người đi tới cuối đường, hầu như không phí cái gì lực liền tìm đến Hoắc Văn Tuấn thịt nướng sạp hàng. không những khác liền bởi vì hắn nơi này chuyện làm ăn tốt nhất thực sự quá dễ thấy. Ta ném, tiểu tử này thực lực tê không sắc bén không biết, nhưng này thịt nướng tay nghề khẳng định sắc bén vô cùng, nhào ngươi lão mẫu, nhiều người như vậy. Sơn Kê nhìn thấy trước mắt đại trung đội trưởng Long một màn, nhất thời có chút líu lưỡi. Ai, cái kia có phải là chính là cái kia tên gì Hoắc Văn Tuấn bán hàng rong? Ta điêu, lại như thế đẹp trai. Đại thiên nhị chỉ vào trong đám người Hoắc Văn Tuấn kêu lên, ngữ khí có chút kinh ngạc, nhào ngươi lão mẫu, cái tên này xem ra lại so với tên gọi. Tịnh Tử Nam, Nam ca còn muốn xoáy một điểm A, Trần Hạo Nam nhìn sang, tầm mắt đặt ở Hoắc Văn Tuấn trên người, chẳng biết vì sao, đối phương cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, để hắn bản năng sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngay ở Trần Hạo Nam mọi người nhìn sang đồng thời, chính đang bận bịu Hoắc Văn Tuấn cũng nhảy cảm phát hiện bọn họ, nhất thời khẽ cau mày. Trần Hạo Nam, bọn họ làm sao đến rồi, lẽ nào là phát hiện cái gì? Hắn tin tưởng chính mình ở giết ba bế chuyện này, khẳng định không có để lại cái gì đuôi. Cái kia những người này lại đây thì có chút cân nhắc, đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là trùng chính mình đến. Trong lòng âm thầm nhấc lên một tia cảnh giác, trên mặt nhưng là không lộ ra vẻ gì. Trần Hạo Nam khoát tay chặn lại, mang theo Sơn Kê mọi người trực tiếp đi lên, lần này, Hoắc Văn Tuấn nhất thời xác định đối phương chính là hướng về phía chính mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là chỗ đó có vấn đề, có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, trước tiên ứng phó quá khứ mới là chính kinh. Nếu như Trần Hạo Nam bọn họ mang theo ác ý, vậy hắn cũng không phải dễ ức hiếp. Nhào ngươi lão mẫu, đều cho lão tử cút ngay. Sơn Kê một tiếng hô quát, vẻ mặt hung ác trừng mắt quầy hàng hàng trước đội khách mời. Nhìn thấy mấy cái vừa nhìn liền không dễ trêu người giang hồ đi tới, mọi người không dám trêu chọc, dồn dập sợ sệt tránh thoát đi. Trần Hạo Nam dẫn bốn cái tiểu đệ đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá đối phương một chút, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo giọng nữ vang lên. Này, các ngươi làm mị. Quan Đức Khanh khí thế hùng hổ đi tới, trừng mắt Trần Hạo Nam bọn họ, người khác sợ những này người giang hồ, nàng cũng không sợ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quan Đức Khanh, Trần Hạo Nam đám người sắc mặt biến đổi, ngày đó bởi vì tia sáng lệ chám thêm vào bọn họ xem thời cơ không ổn chạy trốn nhanh nguyên nhân, Quan Đức Khanh cũng không có nhận ra bọn họ nhưng nhận ra đối phương. Cái này xấu bọn họ sự cảnh sát tại sao lại ở chỗ này? Hơi rắc rối rồi, tính tình tối bạo Sơn Kê lúc này mắng một câu. Phi, thật xúi quẩy, Quan Đức Khanh nhất thời mày liễu dựng thẳng, cả giận nói. Chết phi tử, ngươi nói mị. Cảnh cáo các ngươi không muốn sằng bậy, bằng không cẩn thận me đâm ta đem các ngươi toàn kéo đến trạm cảnh sát bên trong đi. Nói lộ ra bên hông còng tay, Trần Hạo Nam ngăn cản muốn tức giận Sơn Kê, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Quan Đức Khanh, cười lạnh nói. Me đâm, chúng ta chỉ là đến ăn đồ ăn mà thôi, không phạm pháp chứ. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.